Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Trở lại Sayula sa mạc. Nửa năm sau, tại lượt lãm Fairy Tail, đồ thư quán hơn 9 thành thư tịch. Thậm chí ngay cả Fairy Sophia, nguyên bản ma pháp trận đều bị ơ lật ra đến về sau. Ơ rốt cục sáng tạo ra một loại cải tạo thân thể ma pháp, hình thức ban đầu lấy cao cấp biến thân ma pháp, sinh vật biến hóa làm hạch tâm. Cuối cùng là cấu tạo ra kiểu mới ma pháp trận hình thức ban đầu. Tiếp xuống, chỉ có thể tại trong thực tiễn chậm rãi hoàn thiện. Đứng tại Fairy Tail, đồ thư quán bên cửa sổ, ơ tiện tay mở ra bảng thuộc tính của mình. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Ơ điểm sinh mệnh 147 cộng 117, 264/264. Ma lực 3521 cộng 367, 3888/3888. Tinh thần lực 758/758. Ma kháng 9% hộ giáp, 7% bị động năng lực, kịch độc chế tạo, linh hồn cố hóa, lôi phược ấn ký thiên phú, nguyên tố cảm ứng, kiếm hồn chi tâm, học giả, vô hạn dạ dày, ngân hà thân thể, vạn vật cân đối, thí thần huyết mạch, hồn dẫn, thời gian chi tâm, chân tổ huyết khế, đồ long huyết mạch cường hóa, minh tưởng pháp thần thánh minh tưởng pháp cộng 5, đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 1-2, ma lực thao túng cộng 1-1, thánh lực gia trì cộng 9, tinh thần tăng phúc cộng 25%, kỹ năng cơ sở kiếm thuật cộng 16, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 9, phá giáp cộng 4, phá ma cộng 4, luân chuyển cộng 3, đặc hiệu, ma lực chuyển hóa cộng 2. Nguyên tố dị biến cộng 1, đồng hóa cộng 1, long chi phần mộ, cùng tử tinh cự long linh hồn vì ơ gia tăng tinh thần lực cao đến dọa người. Cơ hồ đem bản thân tinh thần lực gấp bội còn nhiều hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ơ hiện tại đã ngay cả một khắc thời gian dư thừa đều không thừa. Dựa theo Mavis lời nói, khoảng cách Fairy Tail đám người trở về đã còn lại không đến thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Fairy Sophia, phong ấn lúc nào cũng có thể phá vỡ. Nguyên bản ơ dự định là chờ đến đám người toàn bộ trở về sau lại đi ra tiến hành lịch luyện. Nhưng hiện tại xem ra, đã đợi không đến khi đó. Ngày thứ hai, khi ơ đem mình lập tức muốn rời khỏi công hội sự tình nói cho Macau cùng Wakaba về sau, lập tức gây nên hai người giật mình. Cái gì? Bây giờ rời đi công hội? Thế nhưng là hội trưởng cùng Nasu bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về à? Nếu không chờ một chút, chờ bọn hắn trở về sau, ngươi lại đi thôi. Đúng thế, hẳn là cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời đi. Ơ cười khổ lắc đầu, nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn nóng lòng cái này nhất thời, nhưng là ta thật sự có việc gấp, thời gian đã không cho phép ta đợi chút nữa. Ơ lời nói để Macau cùng Wakaba hơi sửng sốt một cái. Nhưng rất nhanh, khi hai người nhìn thấy ơ kiên quyết ánh mắt về sau, hay là gật đầu bất đắc dĩ, nói đến ơ cái này, đời thứ tư hội trưởng cũng là tương đương có thể. Mặc dù tại gần đây trong một năm, ơ cơ bản chuyện gì đều không có làm, nhưng ít ra hắn đợi tại công hội thời gian hay là rất dài. Khó mà nói, trước kia thời gian mấy năm cộng lại cũng không bằng năm nay một năm đợi đến nhiều. Cùng Macau cùng Wakaba nói rõ tình huống về sau, ơ liền trực tiếp rời đi Fairy Tail. Lần này ơ hay là đem Panda mang tại bên người. Panda con hàng này hiện tại tiềm lực không thấp, nếu như đưa nó đặt ở công hội lười biếng sống qua ngày, không khỏi cũng có chút quá mức lãng phí. Mà lại nếu như ơ không có dự đoán sai, chuyến này hắn bên ngoài thời gian sợ rằng sẽ trước nay chưa từng có dài. Đồng thời lần này cũng là hắn nhất, nhàn, một lần đi ra ngoài. Hoàn toàn có đầy đủ thời gian có thể dùng để điều giáo Panda. 10 ngày sau, cùng Panda thân ảnh xuất hiện tại một mảnh vô ngần sa mạc. Đây là bọn hắn lần thứ hai lại tới đây. Lần trước đi vào Sayula sa mạc, lưu cho Panda ký ức thực tế không tính là mỹ hảo. Mà lần này, cũng giống như thế, ngào ô tương đương phốc phốc phốc phốc, Panda rất bất mãn kêu lên một tiếng. Nhưng mà nó mới há miệng ra, một miệng lớn cát vàng trực tiếp theo Hoàng Phong cùng một chỗ. Thổi vào trong miệng của nó, ngào ô tương đương phốc phốc phốc phốc, Panda rất phẫn nộ. Nhịn không được phẫn nộ gào thét một tiếng, lập tức lại là một miệng lớn gió vàng rót miệng. Sau đó, ngào ô tương đương phốc phốc phốc phốc, nhìn xem Panda không ngừng lặp lại cái này, Husky. Đồng dạng hành vi, nhịn không được trầm mặc. Giờ khắc này, nó đối Panda trí thông minh sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hoài nghi. Cứ như vậy, tại Panda một đường, ấp a ấp úng. Trên đường đi, cùng Panda lần nữa đi vào Ác Ma Di Tích. Ác Ma Di Tích, ma pháp trận cần ánh trăng lực lượng mới có thể khởi động. Hiện tại là ban ngày, chỉ có chờ đến ban đêm, ma pháp trận mới có thể bị khởi động cùng trong lúc nhất thời. Fiore Vương Quốc phụ cận, một mảnh bát ngát trên mặt biển, xanh thảm nước biển bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phun trào. Từng tầng to lớn sóng biển lăn lộn, nước biển phía dưới không ngừng toát ra bọt khí, như có to lớn gì đồ vật muốn từ phía dưới trồi lên. Xoạt, màu vàng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một vòng to lớn sóng cả âm vang nổ tung. Theo sát phía sau, một hòn đảo đột nhiên từ trong nước biển phun ra ngoài. Một tiếng âm vang rơi vào trên mặt biển. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, bao vây lấy hòn đảo màu vàng màng mỏng vỡ tan, chậm rãi hiển lộ ra bên trong cùng mấy năm trước hoàn toàn giống nhau như đúc đảo Tenro. Bá bá bá màu vàng màng mỏng vỡ tan một nháy mắt. Mấy đạo bóng đen đồng thời xông ra, rơi vào vô ngần trong biển rộng, trong chớp mắt, liền mất tung tích, dừng lại, nhìn thấy bóng đen biến mất. Hòn đảo bên trên Nasu đám người nhất thời hô to, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Mavis lại đột nhiên mở miệng ngăn cản mấy người. Được rồi, để bọn hắn đi thôi. Mặc dù không biết Break ra hỏa này những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì, nhưng hắn dù sao đã từng là chúng ta, Fairy Tail, một thành viên. Thế nhưng là, tốt, Nasu. Liền nghe đời thứ nhất hội trưởng lời nói đi. Nasu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lúc này Makarov cũng mở miệng giúp Mavis nói chuyện. Lập tức Nasu thanh âm trì trệ. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu hẳn là trở lại Fairy Tail. Hiện tại ngoại giới đã qua thời gian 3 năm, lâu như vậy không gặp, cũng không biết hiện tại công hội đến tột cùng thế nào rồi. Nói xong lời cuối cùng, Makarov trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Chuyện này ta nghĩ các ngươi hẳn là không cần lo lắng quá mức. Trong công hội đã có người sớm tránh thoát Fairy Sophia trói buộc. Người kia như là đã ra ngoài, ta nghĩ công hội sẽ không có vấn đề. Có người sớm ra ngoài là ai? Makarov sững sờ nói, đâu, giống như không có nhìn thấy. Sayula sa mạc, sắc trời dần dần trở tối, đầy trời sao trời chung ủng một vầng minh nguyệt dần dần hiện lên ở trên không trung. Màu bạc ánh trăng chiếu xuống, Ác Ma Di Tích phía trên. Dần dần hiện ra di tích phía trên ma pháp trận, lần trước kích hoạt ma pháp trận dùng chính là Ác Ma Di Tích, 10 năm tích lũy ma lực. Mà lần này thì cần ân mình cung ứng ma lực. Bàng bạc ma lực cùng ánh trăng đồng thời dung nhập ma pháp trận bên trong. Lập tức ma pháp trận văn sáng rõ, một trận hào quang chói sáng lấp lánh bầu trời đêm. Một giây sau,